Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2450, dọn nhà. Bây giờ chỗ này sửa đổi, Song Long Thương Hành là giao dịch địa phương, tất cả loại tồn kho phong phú, hàng loạt tài nguyên tập trung tới đây, bổ sung ở mảnh địa phương này, ngắn ngủi 2-3 tiếng. Thành thiên thủy cái gọi là rác dưới địa phương, là được là khi thế khoáng đạt khu biệt thự. Đồng thời, Hạ Vũ cau mày nói, Linh Nhi, chúng ta có thể hay không để cho thành thiên thủy thiên đan sư chi nhánh di chuyển tới nơi này à? Dĩ nhiên có thể, chúng ta là thiên điện thành viên, nếu là lấy thân phận mình nhìn trời đan sư chi nhánh ra lệnh, bọn họ phải tuân theo. Thiên Linh Nhi trở lại nói, nguyên nhân rất đơn giản, thiên điện thành viên tương lai đều là thiên đan sư tổng hội bên kia hạch tâm cao tầng. Phát hiện ở mà nói, các bộ cũng được nghe thiên điện thành viên, không nghe từ sẽ có người nghiêm trị cái này trồng không tốt đầu mối căn nguyên. Tiếp theo Hạ Vũ mục đích rất rõ ràng, để cho thiên hiệp hội đan sư chi nhánh di chuyển tới nơi này. Bên kia rất nhanh liền làm ra phản ứng. Đối với hai vị thiên điện thành viên, thành thiên thủy chi nhánh bên này không dám có bất kỳ làm nghịch. Hơn nữa rất nhiều ngày đan sư đều biết, tương lai cái này hai vị thiên điện thành viên có thể trở thành tổng hội bên kia cao tầng. Tất nhiên sẽ phúc trạch bọn họ thành thiên thủy hiệp hội chi nhánh. Đây là khẳng định, cho nên đối với hai vị tương lai hạch tâm cao tầng, thiên hiệp hội đan sư dọn nhà rất nhanh, trực tiếp đem toàn bộ cung điện trở tới. Thiên đan sư chi nhánh hiệp hội hội trưởng, một vị thanh niên áo đen, bề ngoài nhìn qua 24-25 tuổi, trên thực tế và Tiết Linh Hư là cùng kỳ nhân vật. Còn như lão hội trưởng hàng năm không ra, và lão viện trưởng là cùng đồng thời nhân vật, thanh niên áo đen Thạch Trúc, tao nhã lịch sự, ôn hòa nói. Thành thiên thủy chi nhánh hội trưởng, gặp qua hai vị điện hạ, đá hội trưởng không cần đa lễ, thật ra thì gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta cũng có mấy phần tư lợi. Hạ Vũ nói thẳng, Thạch Trúc lắc đầu cười nói, không sao, chúng ta chi nhánh ở chỗ nào đều được, chi nhánh bên này có thể hay không mở rộng một tí nhân. Viên, Hạ Vũ đột nhiên nói, Thạch Trúc sửng sốt một chút. Nói, mở rộng nhân viên, Vũ Điện là muốn đem nơi này tất cả người khuếch trương biên đến chi nhánh sao? Đúng vậy, chuyện này ta sẽ mời tiên giáng trần hỗ trợ phê duyệt. Hạ Vũ suy tư nói, Thạch Trúc ánh mắt kính sợ nói, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là Vũ Điện hạ phân phó, ta tự nhiên sẽ làm tiếp, nhưng mà khuếch trương biên nhiều người như vậy. Hơn nữa đại đa số còn không phải là tu sĩ, càng không phải là đan sư, nên làm sao an bài à? Ta tự có ý tưởng, phía sau ta tới an bài, sẽ không để cho ngươi khó xử. Hạ Vũ nói, Thạch Trúc gật đầu, liền đi làm việc tất cả loại chuyện. Thiên sứ hiệp hội chi nhánh xây đứng ở nơi này, ở thành thiên thủy dĩ nhiên là việc lớn. Các thế lực lớn rối rít phái người tới chúc mừng niềm vui dọn nhà mới. Thiên Linh Nhi nháy con mắt, đi theo Hạ Vũ bên người, thăm hắn hướng làm gì. Dẫu sao bên này phân hội lập tức, mở rộng mấy chục ngàn người, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như mấy chục ngàn tên cường giả, vậy thì lợi hại, đáng tiếc là một ít người bình thường, cơ sở rất nhiều chuyện. Mọi người đều không phải là rất hiểu, nhưng mà những năm gần đây, Hạ Vũ ngưng tụ phân thân, ở chiến thần bên trong tháp, nhưng mà đều không nhàn rỗi. Trước chiến thần bên trong tháp bế quan 100.000 năm, Hạ Vũ kiêm tu tất cả nói, trong đó đan đạo không thể nào không tu luyện, cho nên liền luyện chế tửu lượng cao thiên đan, trong đó hơn 300 cái tiên đạo, phối hợp lẫn nhau. Chỉ là đan phương cũng nghiên cứu ra không dưới hơn 100 cái. Tất cả loại kỳ lạ thiên đan đều có. trong đó chân quý nhất vẫn là Tam Nguyên Hợp Đạo Thiên Đan. Một Nguyên Hợp Đạo Thiên Đan chính là Thập Trọng Hợp Đạo Thiên Đan. Hai Nguyên Hợp Đạo Thiên Đan chính là 20 Trọng Hợp Đạo Thiên Đan. Được 200 cái hỗ trợ lẫn nhau tiên đạo mới có thể luyện chế ra. Còn như Tam Nguyên Hợp Đạo Thiên Đan, hiển nhiên là hơn nữa chân quý. Cái loại này truyền kỳ thiên đan, chỉ là suy nghĩ một chút cũng kinh người nghe. Còn như giá trị, không ai dám đi suy đoán lung tung à. Trước Hạ Vũ bán ra tầng 5 Hợp Đạo Thiên Đan, nói riêng về giá trị, nhưng mà ổn ổn thỏa hơn 100 triệu à. Hơn nữa còn là Hạ Vũ tu vi là thấp vị tiên đế thời điểm luyện chế. Hiện đang luyện chế cao vị tiên đế cấp bậc tầng 5 Hợp Đạo Thiên Đan. Giá trị sợ rằng có thể lật 20 lần. Dẫu sao ở giữa còn có bên trong vị tiên đế buổi trống. Một cái cảnh giới lớn chênh lệch chính là 10 lần giá cả à. Vì thế, 20 lần mà nói, một viên cao vị tiên đế cấp bậc tầng 5 Hợp Đạo Thiên Đan, ung dung có thể bán được 2 tỷ thiên tủy. Nếu như tầng 6, tầng 7 thậm chí còn thập trọng một Nguyên Hợp Đạo Thiên Đan đâu. Nói riêng về giá trị, sợ rằng cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng à. Vì thế, Hạ Vũ đem trên người Hợp Đạo Thiên Đan, cùng với phần lớn chân quý thiên đan, toàn bộ lấy ra, coi như là thạch trúc đều bị kinh động. Nhiều ngày như vậy đan, giá trị nhưng mà không phải chuyện đùa. Phải biết, tầm thường chí tôn cấp thiên đan, giá cả bất quá ở triệu đến dù sao cũng thiên tủy giá cả chìm nổi. Có thể Hạ Vũ lấy ra thiên đan, giá trị xác thực quá kinh người. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, chi nhánh xây dựng thêm, mấy chục ngàn người ăn uống đều cần tiền tài. Cái nhóm này thiên đan liền thuộc về hiệp hội bên này đi. Vũ Điện Hạ, có thể cái này chút quá nhiều thứ, giá trị không thể lường được. Như thập trọng Hợp Đạo Thiên Đan, cái này lưu truyền đi sợ rằng có thể để cho tiên đạo chí tôn trở xuống cảnh giới tu sĩ giành cướp. Thạch Trúc thân là trời đan sư, hết sức rõ ràng, Hạ Vũ cho ra cái nhóm này thiên đan giá trị, nhưng mà Hạ Vũ cũng không đau lòng, một ít ngày đan mà thôi, hắn hoa chút thời gian là có thể luyện chế. Nhưng mà nhân tộc hôm nay thế yếu, phải để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ, có sức tự vệ, cho nên vì thế tiêu phí giá cao hơn nữa. Hạ Vũ vẫn chỗ cũ không tiếc. Hạ Vũ ý tưởng nói cho Thạch Trúc. Thạch Trúc đối với những vấn đề này, dĩ nhiên sẽ không khinh thường. Nói cho Hạ Vũ sẽ dạy tốt những người này, đặc biệt là những người đó tộc đứa nhỏ, tuổi không lớn lắm, chính là tu luyện thời cơ tốt, phụ trợ thiên thuốc. Chịu mau là có thể đánh hạ căn cơ, như trời tiên ngâm thân thể nước các loại, mỗi ngày ngâm thuốc tắm, rất nhanh là có thể bước lên tu luyện đường. Mấy chục ngàn người tu luyện, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên, cũng đủ để cho giống vậy tiên đạo chí tôn phá sản. Hạ Vũ không quan tâm, xuất hiện ở ngoài cửa, thấy hơn 700 tên đứa nhỏ. Từ 2-3 tuổi đứa bé đến 15-16 tuổi thiếu niên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hiển nhiên mới vừa ăn rồi cơm no. Trong đó vị kia chú bé. Vui vẻ hô. Tiểu ca ca. Sau này không người lại dám khi dễ các ngươi. Bất quá các ngươi phải cố gắng tu luyện. Đặc biệt là ngươi. Nhỏ Hoàn. Ngươi cũng đã có nói muốn thành là cường giả. Bảo vệ tộc quần. Hạ Vũ ôn tồn nói, chú bé cho sói Hoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định nói, nhỏ Hoàn nhất định sẽ cố gắng cường đại lên, đến lúc đó bảo vệ tộc quần, xem tiểu ca ca ngươi như nhau, trở thành cường giả, muốn trở thành cường giả, không chỉ có muốn đổ ra mồ hôi, tùy tiện cũng có thể ở phía trước vào trên đường ngã xuống. Đồng đột nhiên xuất hiện. Lời nói so Hạ Vũ nhiều 3 phần lạnh lùng, so sánh mà nói, đồng rõ ràng hơn nữa thích hợp huấn luyện những đứa nhỏ này. Dẫu sao Hạ Vũ vô hình chung, đối với những thứ này đứa nhỏ rất dễ dàng sinh ra cưng chiều tình trong lòng. ngược lại, đồng nhưng cho tới bây giờ không như vậy. Tánh tình lãnh khốc, đối với chuyện gì yêu cầu vô cùng là nghiêm nghị. Bàn Đôn mỗi ngày đều sợ hắn. Giờ phút này, đồng đột nhiên xuất hiện, thay Hạ Vũ tiếp thụ giáo dục những thứ này đứa nhỏ. Trực tiếp truyền thụ một bài công pháp, lại là cầm bút viết xuống từng tờ một cổ đan phương. Rõ ràng cho thấy giải quyết nhân tộc sanh ra yếu đuối thân tai hại. Lấy thiên thuốc là phụ, cộng thêm công pháp tu luyện, đồng ngang làm cho Hạ Vũ cầm chiến thần tháp lấy ra. Định cho những thứ này vẫn còn ở dùng. Chiến thần tháp có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa không chỉ một tầng. Tầng thứ nhất liền có thể chứa hạ những thứ này đứa nhỏ. Chiến thần tháp khôi phục bình thường cung điện cười to, để cho những thứ này đứa nhỏ lục tục đi vào. Hạ Vũ để cho Sơn Long thương hành bên kia, đưa tới hàng loạt thiên thuốc, còn như thiên đan, Hạ Vũ mình là có thể luyện chế. Hơn nữa phẩm chất không cần suy nghĩ, nhất định là tốt nhất. Thành thiên thủy bên trong, tất cả gia thế lực cũng rõ ràng. Hôm nay thành thiên thủy nhân tộc, đã xưa không bằng nay, có Hạ Vũ phác lên cờ lớn, người bất kỳ dám động một tí nhân tộc sinh linh thử một chút, ắt phải sẽ gặp Hạ Vũ trả thù. Chọc giận Hạ Vũ, Linh Lung thương hành chính là tấm gương. Hơn nữa Hạ Vũ sau lưng cũng không phải là người cô đơn. Thiên Thủy Học Viện và Thiên Đan Sư Tổng Hội hiển nhiên không phải thành Thiên Thủy có thể trêu chọc, coi như là phủ thành chủ. Trước đây không lâu bị thua thiệt nhiều, cho đến ngày nay cũng không dám tìm Hạ Vũ phiền toái. Tiết Linh Hư trước đây không lâu nói không sai, quy củ chính là bị cường giả dùng để trà đạp. Không chỉ là thành Thiên Thủy, thiên giới các nơi đều là giống nhau. Quy củ là cho tên yếu lập ra, cường giả vĩnh viễn bao trùm hết thảy quy tắc bên trên. Tiện tay là có thể đem cái gọi là quy củ phá hư thương tích đầy mình. Lúc trước Hạ Vũ chỉ bất quá đem khối này che mắc cờ vải, trực tiếp cho vạch trần mà thôi. Bởi vì Hạ Vũ, thành Thiên Thủy mấy chục ngàn nhân tộc sinh linh, được có tôn nghiêm còn sống, có thể tận tình hô hấp tự do không khí. Tiếp liền nửa tháng, Hạ Vũ đều đang bận rộn chuyện bên này. Tiết Linh Hư vậy trực tiếp tìm tới. Không lâu sau Thiên Thủy Học Viện sắp cử hành một tràng thịnh sự. Đến lúc đó thành Thiên Thủy thế lực khắp nơi cũng sẽ tới. Ngàn năm hội họp lớn, thành Thiên Thủy nơi này truyền thống. Cách mỗi ngàn năm, các thế lực lớn cũng sẽ tề tụ Thiên Thủy Học Viện, thương lượng rất nhiều chuyện liên quan tới thành Thiên Thủy thu thuế, cùng với khu vực nhân viên phân phối. Phủ thành chủ có thể không có năng lực đem toàn bộ thành Thiên Thủy thu thuế, toàn bộ thu nhập trong túi. Phách Môn và Thần Võ Tông cùng với Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang còn có Thất Kiếm Phái, cùng với Thiên Âm Ma Môn, những thế lực này cũng không một người hiền lành. Hạ Vũ trở lại Thiên Thủy Học Viện, phát hiện tất cả viện thầy trò đều đang bận rộn, răng đèn kết hoa, sung sướng tiếng không ngừng. Tiết Linh Hư đi tới, ngưng tiếng nói, Vũ sư đệ, đến lúc đó thịnh hội bắt đầu, có thể cần phải làm phiền ngươi chiêu đãi các thế lực lớn người tuổi trẻ. Cái này hẳn không thành vấn đề, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Tiết Linh Hư còn có những chuyện khác phải làm, liền trước một bước rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Phách Môn môn chủ Giã Hổ dẫn Phách Môn một tất cả trưởng lão dẫn đầu đến, chắp tay cười sang sảng nói, Tiết sư huynh, biệt ly mấy trăm năm mà nay phong thái như cũ à, sư đệ khách khí, mời. Tiết Linh Hư chắp tay mời bọn họ đi vào. Thiên Âm Ma Môn đều là cô gái, môn chủ một vị bề ngoài chừng 20, cô gái quần đỏ, trời xanh mị thể, long lanh nước ánh mắt lộ ra một cổ u oán, cáu giận trách cứ, Tiết sư huynh, người thật là bất công, chỉ lo hoan nghênh những thứ này đại lão to, nhưng không hoan nghênh ta à? Dĩ nhiên hoan nghênh Hồng Kiều sư muội ngươi à? Mời, Tiết Linh Hư không biết làm sao lắc đầu. Sau đó Thất Kiếm phái trưởng môn Nguyên Thật mang theo nội môn một loại trưởng lão và đệ tử đến. Cùng với Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang trang chủ Vạn Cụm Núi mang theo một loại cao thủ đến. Còn có Thần Võ Tông và Phủ Thành chủ nhóm thế lực người trưởng đà. Không phân chia trước sau toàn bộ đến. Trong chốc lát, tân khách cũng qua hơn 300 người. Trong đó người tuổi trẻ chiếm rất lớn một phần chia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/csien/nối/csuy/nối/phap/su/ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.